Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, một mình hành động. Đường Tam kinh ngạc nói: "Lão sư, ta võ hồn là Lam Ngân Thảo, có thể hấp thu Mạn Đà La Xà hồn hoàn sao?" Đại sư tự tin nói: "Lam Ngân Thảo ưu thế lớn nhất chính là không xếp hắn, đối với bất kỳ hồn hoàn cũng có thể tiếp thu, mà Mạn Đà La Xà đặc tính, một là cứng cỏi, hai là độc tính, hai thứ này đều phi thường thích hợp ngươi Lam Ngân Thảo." Đường Tam gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Đối với đại sư, hắn có không tầm thường tín nhiệm. Đường Tam dựa theo đại sư dạy cho hắn biện pháp, bắt đầu hấp thu Mạn Đà La Xà hồn hoàn. Nhìn Đường Tam khoanh chân ngồi dưới đất, tướng hồn hoàn kéo đến trên người mình, sau đó bắt đầu hấp thu hồn hoàn năng lượng, đại sư mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Hải một chút, nói: "Vừa nãy, cảm tạ ngươi." Hắn còn nhớ, làm hắn khi mở mắt ra, Diệp Hải cái kia thân ảnh nho nhỏ, ép buộc đứng vững Mạn Đà La Xà xung kích, cái kia hình ảnh đối với hắn chấn động. Hắn xưa nay không có ở bất luận cái nào 6 tuổi hài tử trên người từng thấy như vậy sức mạnh bá đạo. Dù cho là lấy sức mạnh cùng bá đạo xưng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, hắn gia tộc của chính mình cũng chưa từng thấy loại sức mạnh này. Dù cho là gia tộc bên trong ưu tú nhất hài tử, cũng muốn 14, 15 tuổi, nắm giữ 3 cái hồn hoàn, đạt đến hồn tôn cảnh giới, mới có thể chỉ dựa vào hai tay, ổn định 400 năm tu vi Mạn Đà La Xà xung kích. Coi như là Thượng Tam Tông đứng đầu Hạo Thiên Tông, phỏng chừng cũng muốn ở thu được 2 cái hồn hoàn sau khi, mới có thể nắm giữ loại sức mạnh này. Nhưng hiện tại, Diệp Hải nhưng là một cái hồn hoàn đều không có, thì có như thế cuồng mãnh sức mạnh bá đạo. Diệp Hải, người võ hồn, đúng là thời gian loại võ hồn. Đại sư không nhịn được hỏi. Diệp Hải vừa thấy được đại sư vẻ mặt, liền biết hắn khẳng định là khiếp sợ với mình sức mạnh. Căn bản là không có cách tin tưởng sức mạnh to lớn như vậy sẽ đến từ chính một cái thời gian loại võ hồn. Diệp Hải nói, đại sư, kỳ thực ta cũng là song sinh võ hồn. Ta cái thứ hai võ hồn là Hoàng Kim Long Tọa. Cái gì? Hoàng Kim Long Tọa? Đại sư đột nhiên trợn mắt lên. Làm suốt đời tận sức ở nghiên cứu võ hồn học giả hình nhân vật, đại sư đương nhiên biết Hoàng Kim Long Tọa cái này võ hồn. Kỳ thực Hoàng Kim Long Tọa cái này võ hồn chưa bao giờ ở Đấu La Đại Lục xuất hiện qua. Nếu như nói gần gũi nhất, chỉ sợ cũng là 3.000 năm trước xuất hiện Bạch Ngân Vương Tọa. Lúc đó nắm giữ Bạch Ngân Vương Tọa võ hồn hồn sư, bởi vì không cách nào cụ hiện ra võ hồn, một lần bị mọi người cười nhạo. Sau tới một người phát hiện hắn đặc thù, bởi vì nắm giữ Bạch Ngân Vương Tọa võ hồn người, mặc dù không cách nào cụ hiện ra võ hồn, nhưng cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Có cường giả bắt đầu bồi dưỡng hắn. Rốt cục, ở hắn khắc khổ tu luyện 5 năm sau khi, hắn thành công cụ hiện ra Bạch Ngân Vương Tọa. Bạch Ngân Vương Tọa vừa xuất thế, liền lấy nó công kích, phòng ngự, phụ trợ 3 người đều mạnh đến thái quá hoàn mỹ hình thức, khiếp sợ thế nhân. Mà cái kia nắm giữ Bạch Ngân Vương Tọa võ hồn hồn sư, cuối cùng cũng đã trở thành một cái cường giả tuyệt thế. Bạch Ngân Vương Tọa tuy rằng mạnh ngoại hạng, nhưng cũng có một chút nhỏ bé tì vết. Vì lẽ đó rất nhiều nghiên cứu võ hồn người đang suy đoán, có lẽ sẽ có một loại tuyệt đối hoàn mỹ võ hồn tồn tại, có thể rất hoàn mỹ bù đắp Bạch Ngân Vương Tọa tì vết. Cái này tuyệt đối hoàn mỹ võ hồn liền bị thế nhân xưng là Hoàng Kim Long Tọa. Nhưng sau đó 3.000 năm, đừng nói Hoàng Kim Long Tọa, coi như là Bạch Ngân Vương Tọa đều không có lại xuất hiện một cái Hoàng Kim Long Tọa tên, liền từ từ bị mọi người lãng quên. Chỉ ở một số điển tịch bên trong mới có thể tìm được. Đại sư ở trong đầu suy nghĩ một chút Hoàng Kim Long Tọa các loại suy đoán, bật thốt lên, không thể. Hoàng Kim Long Tọa căn bản không phải ngươi hiện tại hồn lực có thể cụ hiện ra. Diệp Hải bĩu môi một cái nói, là Hạo Thúc giúp ta. ta mới có thể cụ hiện ra. Hoàng Kim Long tọa tên, cũng là hắn nói cho ta. Hạo Thúc, đại sư thần sắc động lại. Nếu như là Đường Hạo tự mình thừa nhận, vậy thì cơ bản không có sai. Hắn lại về suy nghĩ một chút Diệp Hải cái kia mạnh đến biến thái sức mạnh. Này thật là có chút phù hợp Hoàng Kim Long tọa võ hồn một số đặc điểm. Diệp Hải tiếp tục nói. Đại sư, hiện tại ngươi tin tưởng ta mạnh hơn ngươi đi. Ta không phải tùy hứng, cũng không phải cậy mạnh. Ta là thật sự có cái này thực lực. Đại sư không khỏi cười khổ. Vừa mới tiến vào Liệp Hồn xâm lâm thời điểm, hắn vốn đang đem Diệp Hải xem là phiền phức, ồn ào muốn tự do hành động. Rất nhiều thời điểm căn bản không nghe hắn. Liền như là đánh U Minh Lang lần kia, cùng quay người đứng vững Mạn Đà La Xà lần này, đại sư trong lòng cũng bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn lên. Hắn lại không nghĩ rằng Diệp Hải đúng là sức chiến đấu so với hắn đều cao. Đại sư thậm chí đều cảm thấy, nếu như không phải Diệp Hải không có hồn hoàn, gia tộc hắn bên trong bọn tiểu bối, như thế ba cái hồn hoàn, hồn tôn trở xuống đều chưa chắc có thể đánh được Diệp Hải. Bởi vì Diệp Hải sức mạnh thực sự quá khủng bố. 400 năm tu vi Mạn Đà La Xà, thân dài tới 4 mét Mạn Đà La Xà, dĩ nhiên miễn cưỡng dựa vào hai cánh tay cho đứng vững. Loại sức mạnh này, dù cho là Hạo Thiên Tông cùng tuổi hài tử, đều hít khói. Hết, là ta trách oan ngươi. Lấy ngươi sức mạnh, chỉ cần không gặp ngàn năm trở lên hồn thú, xác thực không nguy hiểm gì. Đại sư chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn khoanh chân hấp thu hồn hoàn Đường Tam, khẽ lắc đầu. Như vậy một phen so sánh, Đường Tam tiềm lực liền còn kém rất rất xa Diệp Hải. Đường Tam ở bạn cùng lứa tuổi bên trong, xem như là tiềm lực phi thường cao. Dù cho không tính ngày khác sau có thể thăng cấp làm Lam Ngân Hoàng Lam Ngân Thảo võ hồn, cũng chỉ nói hắn cái kia Hạo Thiên Trùy võ hồn, vậy cũng là trên đời cao cấp nhất cường công võ hồn. Lại thêm vào không chút nào so với Hạo Thiên Trùy kém Lam Ngân Hoàng võ hồn. Đường Tam tiềm lực có thể nói là trên đời đỉnh tiêm. So với võ hồn điện giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông, đều không kém bao nhiêu. Nhưng Diệp Hải so với Đường Tam càng thêm khủng bố. Thời gian loại võ hồn, có thể khống chế thời gian. Tuyệt thế võ hồn, Hoàng Kim Long tọa không có sở đoàn. Công kích, phòng ngự, phụ trợ ba hạng toàn năng, là hoàn mỹ khí võ hồn. Nắm giữ hai thứ này võ hồn Diệp Hải, đại sư không nghĩ ra trên đời còn có người nào có thể cùng hắn so với tiềm lực. Không chỉ hiện tại sống trên đời hồn sư, coi như thêm vào đấu la đại lục trong lịch sử hết thảy hồn sư, đều không có một cái có thể so với Diệp Hải nhân vật. Tiểu tử này, chính là một cái yêu nghiệt giống như tồn tại. Diệp Hải cũng theo liếc mắt nhìn Đường Tam, sau đó hướng về đại sư hỏi. Đại sư, Tiểu Tam hấp thu hồn hoàn, muốn dùng thời gian bao lâu? Đại sư suy nghĩ một chút, nói, đại khái 3-4 canh giờ đi. Phòng chừng trước bình minh gần như. Diệp Hải thấy thời gian còn có không ít, lúc này nói, đại sư, vậy ta trước tiên đi tìm chính ta hồn hoàn, ngươi giúp Tiểu Tam hộ pháp. Nếu như Hừng Đông ta chưa có trở về, các ngươi liền hiện tại Liệp Hồn xâm lâm bên ngoài chờ ta 2 ngày. Trong vòng 2 ngày ta nhất định sẽ đi ra ngoài. Đại sư há miệng, mới vừa muốn ngăn cản, nhưng lại nghĩ đến Diệp Hải tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng sức chiến đấu so với mình cũng cao hơn. Ngăn cản lại bị nuốt xuống. Hắn gật gật đầu nói, cái kia chính ngươi cẩn thận, gặp phải nguy hiểm không muốn cậy mạnh. Mặt khác, cây chủy thủ này ngươi trước tiên cầm, dùng phòng thân. Diệp Hải gật gật đầu, tiếp nhận chủy thủ, hướng Liệp Hồn xâm lâm bên trong đi đến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,